Chương 230, Dương Nhu. Cùng Nhu Sa, Di Lạc Mị Dồ Cụ bất động. Lúc này đây Sản Gỗ do dự một chút, nàng nhìn Bạch Dạ Phương hướng ly khai, cuối cùng mở miệng nói, có thể, Mụ Cụ Dồ là muốn cho hắn một cái cơ hội a, bản tâm của hắn bất phôi, nếu như có thể thoát khỏi nạ dạ khống chế, như vậy hắn cũng có một lần nữa làm người cơ hội a, tựa như cổ hạ cụ giống nhau. Đương nhiên, mặt sau cùng một câu nói này, Sản Gỗ là chính mình trong lòng nói. Chính là bởi vì cổ hạ cụ cùng chính nàng tao ngộ, cho nên Sản Gỗ mới có thể lý giải Bạch Dạ tình cảnh, đồng thời đồng tình hắn. Nghe được Sản Gỗ nói như vậy, Inuyasha cùng Di Lạc Mị Dỗ Cụ liếc nhau, cuối cùng lắc đầu, không nói thêm gì. Mà Di Lạc Mị Dỗ Cụ gật đầu, buông tha hắn cũng không thể gọi là. Ngược lại miễn là đem nạ dạ đánh ngã nói, chính là Bạch Dạ, đã không có gì quan hệ. Huống chi, giống như Bạch Dạ loại này phân thân, lấy nạ dạ năng lực, căn bản chỉ là muốn làm bao nhiêu, là có thể làm bao nhiêu, giết hắn đi, cũng căn bản không có chút nào trợ giúp. Chúng ta trở về đi thôi, nghĩ đến hiện tại nạ dạ bản thể, hẳn là liền ở trong thôn mặt. Mù Cù Dồ nói như vậy. Hắn thoại ngữ rơi 16 dưới, cũng là đột ngột, giống như là lại cảm giác được cái gì tựa như, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn Mù Cù Dồ thần tình, Sản Gỗ theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Sản Gỗ thoại ngữ hạ xuống. Inuyasha cùng Di Lạc Mị Dồ Cụ, đồng dạng là không nhịn được nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mà Mù Cù Dồ chỉ là cau mày, cuối cùng dường như trầm ngâm, Mù Cù Dồ nhìn về phía Inuyasha, mở miệng nói, đã đến giờ. Ngươi và Sẻ Sô Ma một trận chiến này, thời cơ tới. Nghe được Mù Cù Dồ thoại ngữ, Inuyasha sửng sốt một chút. Mà ở Inuyasha ngây người thời điểm, Mù Cù Dồ tiếp tục nói, nạ ra người này. Thực sự là không thể khinh thường a, hắn phái ra Bạch Dạ, sợ rằng căn bản không phải chân tránh dùng để kéo dài thời gian, hắn chỉ là đem Bạch Dạ, dùng để hấp dẫn chúng ta đi ra mồi mà thôi, chân chính dùng để kéo dài thời gian, là xe xô mặt hoành, nạ dạ đây là Dương Mưu A. Theo Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Inuyasha giống như là người được khí tức gì một dạng, ánh mắt của hắn chấn động xe xô mà dư là xe xô mà khí tức. Hơn nữa trừ những thứ này ra, càng thêm để Inuyasha có chút khó tin là, xe số ma trong hơi thở, hỗn tạp nạ dạ khí tức. Đây là xe số ma bị nạ dạ thao túng sao? Inuyasha trong đầu của mặt, theo bản năng mọc lên ý niệm như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong rừng cây, kèm theo cước bộ đạp toái diệp cùng cảnh khô thanh âm, xe số ma thân ảnh, quả nhiên xuất hiện. Mà ở xe số ma phía sau, Dạ Kèn cùng Jin như trước đi theo hắn. Từ trong rừng đi tới, Xe số ma nhìn Inuyasha, chỉ là bình tĩnh nói, Inuyasha, rút đao. Xe số ma nhìn Inuyasha cao mày, nhìn xe số ma nói như vậy. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, xe số ma chỉ là lại một lần nữa lặp lại, Inuyasha, ta bảo ngươi rút đao. Hắn trong giọng nói, mang theo sát ý lạnh như băng, nói như vậy, xe số ma đã đem trên tay mình thiên sinh nha rút ra. Nhìn như vậy xe số ma, Inuyasha lớn tiếng gầm hét lên, xe số ma. Ngươi đã đầu phục nạ dạ sao? Hắn nhìn ra được, xe số ma trong ánh mắt, không có bị nạ dạ thao túng dáng vẻ. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Inuyasha mới có càng thêm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, xe số ma vậy mà lại cùng nạ dạ thông đồng làm bậy. Đây là hắn nhất không dám tin tưởng, cũng là tức giận nhất sự tình. Nhưng đối mặt Inuyasha thoại ngữ, xe số ma cũng không nói gì, hắn chỉ là nắm thiên sinh nha, một đao vung ra, minh đạo tàn nguyệt phá thi triển. Trực tiếp đem Inuyasha bên người đại địa đều cắn nuốt mất rồi. Cực kỳ hiển nhiên, ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn so với Inuyasha cùng hắn ở chỗ này đánh một trận mà, chính là nạ dạ dùng để ngăn chặn Mù Cù Dồ thủ đoạn. Inuyasha cùng Sẻ Sô Ma đánh một trận, Mù Cù Dồ la không có khả năng ngăn cản. Bởi vì đây là hai người bọn họ chính mình quyết ý là vận mệnh bọn họ trong, tất có một hồi. Nhưng chính là vì vậy, Mù Cù Dồ không thể lì khai. Bởi vì Inuyasha cùng Sẻ Sô Ma chiến đấu, hai người bọn họ, mặc kệ ai thắng ai thua, kết quả rất có thể, song phương rất khó thu tay được, thế cho nên xuất hiện, một chết một bị thương, thậm chí lưỡng bại cầu thương tình hình. Nếu như không có đoán sai, lấy nạ giả thủ đoạn, tuyệt đối đã thiết kế xong, để Sẻ Sô Ma cùng Inuyasha đồng quy vu tận thủ đoạn muốn phải giải quyết nói, như vậy chỉ có Mù Cù Dồ ở chỗ này quan chiến. Ở thời khắc mấu chốt, cứu tánh mạng của bọn họ. Nhưng Mù Cù Dỗ bị hạn chế ở chỗ này nói, tự nhiên không cách nào trở lại trong thôn đi. Sẻ Sô Ma nhìn Sẻ Sô Ma, Inuyasha khẽ quát một tiếng, hắn cuối cùng cũng là đem trên tay mình thiết toái nha rút ra. Đem thiết toái nha nhổ sau khi đi ra, Inuyasha cũng là quay đầu, nhìn về phía mũ cụ rổ nói rằng, mũ cụ rổ ngươi mau trở về đi thôi, không nên để cho nạ dạ cái chồng thực hiện được còn như nơi này sự tình. Liền giao cho ta, a đây là ta cùng sẽ xô mà chiến đấu, không cần ngươi nhúng tay. Bởi vì, ta nhất định sẽ giải quyết. Đối mặt Inuyasha thoại ngữ, mũ cụ rổ khỏe miệng vánh lên một cái độ cung, rất tốt tự tin. Bất quá, ta cũng thực sự là bị nạ dạ coi thường đâu, hắn cho rằng loại này thủ đoạn, thì có thể làm cho ta không cách nào phân thân con kiến hôi ánh mắt, cuối cùng là hạn chế trí tưởng tượng của hắn á thần, là không gì không thể. Mà ta, ở thần chi bên trên. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy, từ thân ảnh của hắn trong, lại đi tới một đạo thân ảnh. Sau đó cái này một đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, trở về làng đi. Thấy như vậy một màn, Inuyasha sửng sốt một chút, sau đó hắn nhịn không được bật cười. A hắc hắc, xem ra, lúc này đây nạ dạ kế hoạch, đã định trước không có khả năng thành công. 387 nói như vậy lấy, Inuyasha phục hồi tinh thần lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Sesomaz, sau đó gầm hét lên, Sesomaz, đến đây đi. Như vậy gầm thét, Inuyasha hướng phía Sesomaz chém ra một đao. Nhưng cái này phút chốc, Inuyasha cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn một đao này không có thể thi triển ra phong chi thương. Hơn nữa sau đó càng để cho người khó tin chuyện xuất hiện. Xe số mà trên tay thiên sinh nha, dĩ nhiên biến thành tương tự với thiết toái nha một dạng dáng vẻ. Đồng dạng xe số mà nắm thiên sinh nha chém ra một đao, phong chi thương đúng vậy. Cái này phút chốc, xe số mà dĩ nhiên sử xuất thiết toái nha chiêu thức. Nhìn một màn này, Inuyasha sợ ngây người. Nhưng hắn nhanh lên tách ra. Lực lượng kinh khủng chém xuống, đem Inuyasha chung quanh mặt đất đều cho sinh sôi chém nát. Nhìn một màn này, Inuyasha con mắt, gắt gao ngưng mắt nhìn xẻ sổ mà trên tay thiên sinh nha, dùng khó tin giọng, cái này khí tức là nạ dạ, không phải, là thần không kính yêu khí tức thần không, đã sớm bị mù cụ rồ giết chết. Nhưng hiện tại, xẻ sổ mà thiên sinh nha, tại sao lại có loại này khí tức mà lúc này đây, dường như minh bạch Inuyasha nghi hoặc. Sesomaz lên tiếng, nạ dạ cho ta kính yêu mảnh nhỏ, sử dụng cái này mảnh vụ lực lượng, ta có thể phục chế ngươi thiết toái nha lực lượng ở ta thiên sinh nha bên trên.